Cô vợ dữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 16. Cho mấy đứa trong lớp ra hết, nó ra hiệu bảo Mỹ đi và hắn về trước. Nó tiến đến chỗ cô đang thu dọn đồ đạc. Đi với em đến một nơi được chứ? Cô bỉm cười gật đầu. Đợi cô thu dọn một tí, cô cất dụng cụ dạy học vào túi sách rồi cùng nó ra về. Nó và cô ghé vào quán trà sữa gần trường. Sau khi gọi nước, cô hỏi em, muốn cô làm gì cho em đây? Nó khuấy khuấy ly trà sữa rồi bảo, chị thôi đi, bây giờ có còn trên lớp học nữa đâu mà cô với trò. Cô giáo của chúng ta bật cười khúc khích. Nhưng cô vẫn là cô mà, gọi cô đi. Nó bĩu môi, không bao giờ và đừng mong chờ, hơn người ta có 3 tuổi mà bày đặt. Cô chịu thua nó, hàng giọng. Thế cưng muốn gì ở chị đây? Thời gian địa điểm, anh trai chị xuống máy bay. Nó ngả người ra sau ghế. Sân bay thành phố, 2 tháng sau. Cô uống một ngụm trà sữa. Tốt, về thôi. Nó đặt tiền xuống bàn rồi đứng lên bước đi. Bó toàn thân với nó luôn. Cô nhìn theo nó cười híp cả mắt. Cô thích cái tính lạnh lạnh của nó. Thích cái ánh mắt tràn đầy sát khí khi nó dẹp loạt những băng nhóm làm loạn trong khu vực. Thích phong cách đua xe của nó, thích những điệu nhảy đầy mê hoặc khi nó biểu diễn ở quán bar. Kết nó rất nhiều điều, cô coi nó như một đứa em gái ngổ ngáo, luôn khiến cô bất ngờ. Mọi người đang thắc mắc vì sao cô lại nghĩ thế về nó. Cô là em gái của một đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen. Nó là người đã cứu được cô và được anh trai của cô ra sức chiếu cố. Mối quan hệ thân thiết của ba người bắt đầu từ đó, từ một đêm mưa của 2 năm trước. Flashback. Nó vòng xe mô tô trên một con đường rất vắng. Tuy điều đó đối với một con nhóc lớp 10 là vi phạm luật, nhưng đối cha thằng cảnh sát giao thông nào dám đụng vào con gái duy nhất của tập đoàn hoàng gia lớn nhất Đài Loan. Trời đất đổ mưa. Nó phóng xe mô tô trên một con đường rất vắng. Tuy điều đó đối với một con nhóc lớp 10 là vi phạm luật, nhưng đối cho thằng cảnh sát giao thông nào dám đụng vào con gái duy nhất của tập đoàn hoàng gia lớn nhất nước Đài Loan. Trời đổ mưa và chiếc xe nó vẫn lướt trên đường. Nó nhận ra cảnh tượng hỗn loạn trước mắt qua ánh đèn xe. Một đám xung côn đang dùng bạo lực với một cô gái. Nó tăng tốc và đâm xe vào cái đám đó, làm vài tên ngã nhào ra đất bị thương. Nó gạt trống rồi tháo mũ bảo hiểm, miệng nó nhai kẹo nhóp nhép và đưa đôi mắt bất cần đời như lũ xung côn trước mặt. Cô gái đó lập tức chạy đến sau lưng nó. Cái miệng cô ta cứ như cái loa phát thanh. Ngon nhào vô kiếm ăn. Mới lúc nãy con tỏ ra hoảng sợ, bây giờ thì liền giọng phát ớn chưa? Nó bước xuống xe và đánh nhau với cái đám đó túi bụi. Kết quả là năm tên đó làm lăn lóc dưới đất, trong khi nó không hề giữ một cái bóng tay. Cô gái đó tiến đến bên nó cười rạng rỡ. Yes, thắng rồi, thắng rồi. Stop cái mồm của thím lại giùm tôi. Nó nói rồi leo lên xe định chạy, nhưng cô gái đó giữ nó lại. Nó bỏ tôi lại à? Thế thì muốn gì đây? Nó đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái đó. Người ta mới 19 tuổi thôi mà, thêm cái gì? Chờ tôi về đi. Tại sao? Tại nhóc đã giúp thì phải giúp cho tốt. Cô ta đưa đôi mắt cún con nhìn nó. Nó nhếch môi rồi tra chìa khóa vào ổ. Tự đi về đi, tôi không thích cho người khác đi nhờ. Ôi, nó tàn nhẫn thế. Nó cứ tưởng cô gái là hư nên tỏ ra không thiện cảm với cô. Ai ngờ cô bảo, chị phải về sớm ngủ để mai còn đến trường, nó đưa chị về nha. Nó ngạc nhiên, chị học trường nào? Đại học XYZ, cách đây vài con đường, thẻ sinh viên của chị này. Nó nhìn vào thẻ rồi nhìn cô, xem ra cô không nói dối. Nó cũng chẳng thích làm khó người khác. Nó bảo, lên xe đi. Cô mừng quính, leo lên để nó đưa về. Theo như cái địa chỉ cô đọc, thì cuối cùng nó ngừng trước một cái quán bar. Sao la đi về nhà mà? Chẳng lẽ nó bị cô gạt? Nó xuống xe móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nó nghe loáng thoáng được nội dung của cuộc điện thoại. Anh à, em đang ở trước quán bar của anh này. Mang chìa khóa nhà ra cho em đi. Em bị người ta đuổi đánh suýt chết đấy. Em không biết mấy thằng đó, nhưng có một người đã tốt bụng cứu em. Anh ra đây ngay đi để em còn về nhà nữa. Cô cúp máy rồi quay sang nhìn nó. Nó đợi tí xíu nha. Một tên con trai tầm 19 tuổi bước ra khỏi quán bar, nhìn mặt anh ta y hệt cô gái. Họ là một cặp song sinh. Anh ta có một mái tóc màu nâu cùng với một gương mặt rất đẹp trai, sở hữu chiều cao rất lý tưởng và khoác lên người một bộ vest đen trông rất uy quyền. Anh ta tiến tới xoa đầu cô gái rồi lên giọng trách móc. Đêm hôm khuya khoắt, em lại la cà vào khu vực của tụi đó làm gì? Nếu chúng biết thân phận của em thì có thể em sẽ mất mạng đấy. Cô gái đó xịu mặt xuống, không bao lâu sau thì lại gần cổ lên cãi. Cũng tại em sinh ra đã là em của anh, là em của đại ca thì có gì sung sướng đâu, lúc nào nguy hiểm cũng cận kề. Cũng may lúc nãy có người giúp em, không thì chắc em đi gặp ba mẹ từ lâu rồi. Anh ta chỉ về phía nó rồi hỏi. Ai thế? Ân nhân của em đấy, nhỏ nhóc ấy mà em thoát chết. Cô ấy giắt tay anh trai tiến về phía nó, cô giới thiệu. Đây là anh trai của chị. Nó phun bã kẹo ra ngoài, rồi đưa đôi mắt lạnh, có một tí khó chịu nhìn cô. Tôi chả cần biết, tóm lại bây giờ chị an toàn rồi đúng không? Tôi về. Nó mang mũ bảo hiểm vào, rồi phóng như bay rời đi. Cô gái đó gọi, nhưng nó không dừng lại. Anh ta nhìn nó một cách khó hiểu, trẻ con mà lại mang cái bộ dạng đó à? Cô gái phụng phịu. Anh nhất định phải tìm ra nhóc đó giúp em muốn được kết bạn với nhóc đó. Anh bó tay về cái tính ngang bướng của em gái mình. Anh đồng ý và cuối cùng cũng điều tra ra lai lịch của nó. Anh và nó sau vài lần chửi lộn và đánh lộn cuối cùng cũng trở thành bạn của nhau. Anh cho nó biết thân phận của mình, nó chỉ cười nhẹ và đáp nó biết lâu rồi. Ba người thường xuyên gặp nhau và cùng đi ăn uống, chơi bời. Có khi bị phục kích, anh cùng nó liều mạng bảo vệ cho nhau. Đã giao du với xã hội đen thì đây chỉ là điều sớm muộn. Nó được anh dạy bảo đủ điều, kết quả là nó trở thành nữ quái như ngày hôm nay. Một năm sau, anh sang Mỹ để phát triển sự nghiệp bên đấy của gia đình. Anh gửi cô lại cho nó chăm sóc. Anh thích nó không hề biết. Anh sợ mình ngộ nhận nên tìm cách ra Mỹ để ổn định lại tình cảm của bản thân. Anh muốn thời gian sẽ giúp anh trả lời, khi đó anh sẽ chính thức thổ lộ với nó. Nhưng anh không hề biết anh đã đánh mất cơ hội, giờ thì nó đã thuộc về một người khác. Kim Nhất Phong, Kim Nhất Phi, 21 tuổi, là một cặp song sinh rất xinh đẹp. Ba mẹ của cả hai qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, để lại số gia sản vô cùng lớn. Anh là đại ca của băng nhóm lớn nhất của khu vực, anh đảm nhận luôn phần phát triển công ty của gia đình. Cô là một cô giáo mới ra trường. Ban ngày là cô giáo, ban đêm là một ma nữ trong quán bar. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cực kỳ chịu chơi luôn nhé. Là cô chủ của mấy shop thời trang trong nước, coi nó như em gái và rất thích kiếm chuyện cho nó chửi. Nó và hắn về nhà thì nhà cửa vắng hoe. Sau khi tìm kiếm thì phát hiện một mảnh giấy do ba mẹ chồng để lại. Ba mẹ phải về Nhật gấp, hai đứa nhớ lo cho nhau đàng hoàng nhé. Mẹ đã gửi một số tiền lớn vào tài khoản chung của cả hai rồi, có việc thì cứ dùng. Chúc hai con vui vẻ và mau xin cháu cho mẹ. Nó và hắn nhìn nhau rồi nhún vai, cuối cùng cũng đã được giải thoát. Nó lập tức chia ranh giới với hắn, mỗi người một phòng. Hắn cũng lấy làm tiếc, nhưng cũng đã cắn răng cắn cỏ dọn đồ ra phòng kế bên. Sống riêng kiểu này xin cháu bằng niềm tin chắc. Sao mà cái tính cách của nó khó hiểu đến thế cơ chứ, đúng là không hiểu nổi, không hiểu nổi mà. Chạm trán với chị chồng. Biệt thự Hắc Long, thành phố New York. Để xem, còn 15 phút nữa là nó sẽ đến giờ. Cô gái nhỏ đứng nhét mình bên cạnh cửa sổ, thi thao nhìn xuống dưới khuôn viên ngôi nhà. Hàng trăm tên cận vệ, áo đen đang lảng vảng và có vẻ đang canh chừng rất nghiêm túc. Cô gái nhỏ giật bắn mình, lập tức bay lên giường kéo chăn đem trùm kín từ đầu tới cuối để che đi bộ quần áo đen vừa thay trên người. Thuận chân nên đá cái ba lô vào gầm giường. Có người tới thăm nuôi nè. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Cô gái nhỏ từ từ kéo chăn xuống để lộ đôi mắt to tròn chớp chớp. Ông tiến đến bên giường cô. Có chưa thói quậy phá chưa? Đôi mắt lém lỉnh hiếp lại như đang cười, nhưng thực ra thì mồ hôi dịn ra ướt hết cả trán. Giọng nói thò thẻ phát ra. Ba biết rồi hả? Cái gì mà ba không biết? Con đặt bom hẹn giờ dưới ghế ngồi của hiệu trưởng chứ gì? Báo lại ông ta phải nằm sấp hơn một tuần nay. Người đàn ông lịch lãm, phong độ đưa tay sờ cằm, tỏ ý không hài lòng với mấy trò nghịch phá của tiểu bảo mối. Cô gái chu môi lên, vẻ mặt phụng phịu. Ông ta bảo con phá hoại hai cái nhà vệ sinh với năm cái phòng học, nhưng trong khi đó trong trường chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi à? Vậy chẳng khác nào ông ta đổ oan cho con. bó tay không? Thế mà gọi là đồ ăn cơ đấy. Ông Billy lắc đầu ngán ngẩm. Thế mục tiêu tiếp theo của con là gì? Mấy lần trước con lấy sân tập tennis của ba để thử bom, báo hại ba phải chuyển qua bơi lội đấy. Sao con lại có niềm đam mê với bom và lựu đạn vậy? Ông lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái nhỏ không nói gì, trương cái mặt đưa đám bị che phân nửa, nhìn ra cửa sổ, ông tiếp. Ba cho con ở trong phòng một tuần suy nghĩ lại những việc mà bản thân gây ra. Mẹ con lo cho con làm đấy. Mẹ đang nấu đồ ăn cho con ở bên dưới, một lát nữa ba sẽ cho người mang lên. Ông thương vợ và con hơn cả bản thân mình. Anh ngờ lại đẻ ra được con gái quận như quỷ sứ. Tiếng nổ vang trời làm ông giật bắn mình. Đôi mắt lém đỉnh của cô con gái nhỏ sáng lên. Ông lập tức đến bên cửa sổ nhìn xuống. Cơn chấn động làm cho đám vệ sĩ nháo nhào. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, ông lập tức đứng bật dậy, vật bộ đàm. Có chuyện gì? Thưa ngài Billy, sau vườn phát hiện ra một quả bom hẹn giờ với công suất lớn, nghi ngờ có kẻ khủng bố. Ở đó đại ta. Ông tức tốc chạy xuống lầu. Cô gái nhỏ tóc chăn đứng dậy, lôi cái ba lô dưới cầm giường ra để mang lên vai. Nhìn tới nhìn lui, không có ai, lên phòng cái vù xuống bếp. Người mẹ xinh đẹp đang mải mê nấu nướng thì bắt chợt nhận được một nụ hôn lên má. Bà dần mình quay lại. Ali, con làm gì vậy? Sao lại mang ba lô? Con yêu mẹ, yêu nhiều lắm. Cô nở một nụ cười tươi nhìn mẹ rồi chạy vọt đi, mặc cho mẹ cô chạy theo gọi ý ới. Ali, con định đi đâu? Bỗng bà vấp chân, khi sắp sửa hôn đất thì một cánh tay mạnh mẽ giữ bà lại. Hai người nhìn nhau, bà đứng thẳng dậy thì đã bắt gặp ánh mắt sốt ruột của ông. Nari, có chuyện gì vậy? Ali, nó trốn rồi. Cái gì? Ông Billy bàng hoàng. Ông lập tức móc máy bộ đàm ra. Tất cả chú ý, tiểu thư vừa chạy ra hướng cửa phía đông, không được để nó chạy thoát. Thưa ngài, cô chủ vừa tặng cho chúng tôi mỗi đứa một quả bom bi, cánh cổng cũng bị phá sập rồi ạ. Ngươi nói sao? Cô chủ chạy về hướng nào? Ông không giữ được bình tĩnh hỏi. Cô chủ mơ dạng sau làn khói ạ. Xin lỗi ngài Billy. Ông Billy hậm hực tắt máy bộ đàm rồi dùng điện thoại di động gọi điện. Ali, em giúp anh huy động lực lượng bắt con bé Ali về đây. Dù có sới tung cả thành phố New York này, cũng phải mang nó về đây giúp anh. Lại nữa à? Giọng của mẹ nó ngán ngẩm. Ok, em sẽ huy động lực lượng giúp anh. Mẹ của Ali bật khóc giấm dứt, ba ngả vào lòng ông. Biết bao giờ Ali mới lên người là anh? Thôi đừng khóc nữa, Mary, anh sẽ sớm tìm được con bé thôi.